Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Màn là nữ hoàng. Phu thê thành thù, nơi này là mênh mông vô bờ hoang mạc, vô biên vô hạn biển cát tản ra hoang vu, tĩnh mịch, khô nóng khí tức vẫn lan tràn đến cuối chân trời. Bàng bối đại sa mạc, đại địa thần giới lớn nhất sa mạc, cũng là mênh mông hoàn vũ lớn nhất sa mạc. Không có một trong, vào giờ phút này, bàng bối đại sa mạc bầu trời xuất hiện một vòng 10 sắc mặt trời. Vô cùng vô tận màu sắc rực rỡ ánh sáng từ mặt trời trên rơi ra. Vô biên vô hạn màu vàng biển cát được nhuộm đẫm thành màu sắc rực rỡ. Nghiễm nhiên thành thải quang hải dương. Ngày đó địa dị tượng trước hết đưa tới sa mạc cư dân chú ý. Quanh năm chiếm giữ ở bàng bối sa mạc hung hăng nhất lực là sa mạc Man La Xà nhân tộc. Sa mạc Man La Xà nhân tộc, nửa người nửa xà, trên người nắm giữ nhân thân, nửa người dưới nhưng là xà thân thể. Bởi vì thiên phú bất phàm, năng lực sinh sản mạnh mẽ. Hơn nữa bàng bối sa mạc được trời cao chăm sóc nghỉ lại hoàn cảnh. Sa mạc Man La Xà nhân tộc bộ lạc trải rộng bàng bối sa mạc. Ngoài ra, bởi vì bàng bối sa mạc nghỉ lại vô số sa mạc loại thần thú. Nơi này cũng là mạo hiểm giả thiên đường. Hàng năm đều có vô số mạo hiểm giả đi tới bàng bối sa mạc. Săn giết thần thú, kiếm lấy thần tinh, vì lẽ đó, màu sắc rực rỡ mặt trời mới vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới sa mạc Man La Xà nhân tộc cùng vô số những người mạo hiểm chú ý. Bọn họ từ sa mạc các nơi hội tụ đến, muốn tra tìm màu sắc rực rỡ mặt trời đích thực cùng. Nhưng khổ rồi chính là, càng tới gần màu sắc rực rỡ mặt trời, uy thế càng mạnh, rất nhiều thần linh không thể không trên đường ngưng hẳn. Chỉ có thực lực mạnh mẽ hạng người mới có thể tiếp tục tiến lên. Đến cuối cùng, có thể chân chính đến màu sắc rực rỡ mặt trời phụ cận. Chỉ có thượng vị thần linh hậu kỳ cấp bậc trưởng lão cấp cao thủ. Những người còn lại hữu tâm vô lực. Chủ thần cách, tuyệt đối là chủ thần cách khí tức. Một tên tướng mạo tuyệt mỹ, mọc ra một cái màu vàng đuôi rắn gợi cảm mỹ phụ đi tới phía dưới. Đôi mắt đẹp nóng rực nhìn treo lơ lửng với trên không màu sắc rực rỡ mặt trời. Nàng là sa mạc Man La Xà nhân nữ hoàng Man La nữ hoàng. Cũng là sa mạc Man La Xà nhân tộc nhân vật mạnh mẽ nhất. Một thân thực lực vượt xa thượng vị thần linh hậu kỳ. Ép Phật tới đại viên mãn. Mà ở phía sau nàng, theo hai tên xà nhân ông lão, một xà nhân lão đầu, một xà nhân bà lão. Chính là hai tên sa mạc Man La Xà nhân trưởng lão. Bảo vệ Man La nữ hoàng mà đến. Chỉ cần bản hoàng dung hợp cái này chủ thần cách. Bản hoàng đem nhảy một cái trở thành cao cao tại thượng chủ thần. Dẫn dắt ta sa mạc Man La Xà nhân tộc đi ra bàng bối sa mạc. Triệt để quật khởi. Ta, chủ thần cách là bản hoàng. Xèo. Man La nữ hoàng cũng lại không kìm nén được trong lòng tham lam cùng khát vọng. Hóa thành một vệt sáng hướng về màu sắc rực rỡ mặt trời vọt tới. Nhưng mà có người nhanh hơn nàng. Xèo, xèo, chỉ thấy hai đạo lưu quang ít phân trước sau. Đồng thời bắn về phía giữa bầu trời mặt trời. Man La nữ hoàng nhìn thấy hai người. Nhất thời tức giận mũi đều sai lệch. Hai vị trưởng lão. Các người khỏe gan to, dám cướp giật bản hoàng gì đó. Không sai, cướp ở Man La nữ hoàng phía trước không phải người khác. Chính là nàng mang đến hai vị trưởng lão. Man La nữ hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, bình thường nói gì nghe nấy, trung thành vô cùng hai lão, sẽ ở thời khắc này phản bội chính mình. Man La nữ hoàng vô cùng phẫn nộ. Oanh, Man La nữ hoàng triển khai toàn lực. Tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đuổi kịp hai vị trưởng lão, sau đó ngăn ở trước người bọn họ, mặt như băng xương, lại dám phản bội bản hoàng. Chết! cảm thụ lấy Man La nữ hoàng trên người tỏa ra lăng liệt sát ý. Hai vị xà nhân trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Nữ hoàng bệ hạ thứ tội, chúng ta chỉ là muốn vì là nữ hoàng bệ hạ đem ra chủ thần cách. Đúng đấy nữ hoàng bệ hạ, chúng ta đối với ngài trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ nghĩ tới phản bội ngài, mong rằng nữ hoàng bệ hạ nhìn rõ mọi việc, thông cảm chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Lời chót lưỡi đầu môi, các ngươi cho rằng bản hoàng có tin hay không? Man La nữ hoàng sắc mặt lạnh lẽo, giơ bàn tay lên muốn đánh giết hai người. Há liệu đang lúc này, xà nhân lão đầu bỗng nhiên quát lên, nữ hoàng bệ hạ tạm thời động thủ, có người nhằm phía chủ thần cách. Cái gì? Man La nữ hoàng mặt cười đại biến, ngay cả xem hướng về màu sắc rực rỡ mặt trời. Đi chết! Xà nhân lão đầu mặt lộ vẻ dữ tợn, hung hãn một quyền đập ra. Xà nhân bà lão đồng dạng mắt lộ ra hung quang, ra sức một quyền đập về phía Man La nữ hoàng. Hai người ra tay mau lẹ cực kỳ, dù cho Man La nữ hoàng thực lực so với hai người cao một bậc, nhưng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn là trúng chiêu. Oanh oanh, phất quyền bắn trúng Man La nữ hoàng. Man La nữ hoàng trong miệng tiêu ra một đạo mũi tên máu, kêu thảm một tiếng, như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, đánh bay Man La nữ hoàng. Hai tên ông lão liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai bắn về phía màu sắc rực rỡ mặt trời. Kẻ phản bội, thiên sát kẻ phản bội. Man La nữ hoàng ổn định thân hình, lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt nhăn nhó nhìn lên bầu trời bên trong hai vị trưởng lão. Vẻ mặt lại như tay xé quỷ như thế muốn đem bọn họ xé thành hai nửa. Vừa giống như 800 dặm có hơn muốn một súng băng hai người này cầu viết. Gần rồi, gần rồi, thân là siêu cấp cao thủ. Hai cái xà nhân trưởng lão cứng ngắc đẩy màu sắc rực rỡ mặt trời tản mát ra khủng bố uy áp. Khoảng cách màu sắc rực rỡ mặt trời càng ngày càng gần. Rốt cục, chỉ còn dư lại ngăn ngắn mấy thước khoảng cách. Hai lão già đã thấy rõ ràng hiện bất quy tắc hình dáng chủ thần cách, cùng với mặt trên đặc hữu màu sắc rực rỡ hoa văn. Trong lúc nhất thời, trái tim của hai người phù phù nhảy lên kịch liệt lên. Gang tấc xa, đây mới thực là gang tấc xa. Chỉ thiếu chút nữa, bọn họ là có thể trở thành chí cao vô thượng chủ thần. Nhảy một cái trở thành đại địa thần giới, thậm chí mênh mông hoàn vũ nhân vật vĩ đại nhất một trong. Ta, trong lòng hai người gào thét, dùng hết chút sức lực cuối cùng ra sức một chảo. Thời khắc này, bọn họ quên mất lẫn nhau tồn tại, trong mắt chỉ có chủ thần cách. Xoạch, hai người đồng thời bắt được chủ thần cách, ấm áp cảm giác truyền vào bàn tay, trong lòng hai người run lên. Bắt được chủ thần cách, liền tóm lấy tất cả. Đây mới thực là tất cả. Ta muốn thành vi chủ thần. Ta muốn thành vi chủ thần. Hai người hưng phấn mừng rỡ như điên, sau đó đồng thời dùng sức muốn bắt về chủ thần cách. Nhưng kinh ngạc phát hiện bắt bất động, lúc này mới nhìn thấy lẫn nhau tồn tại. Lão bà tử, mau buông tay. Xà nhân lão đầu quát lên, chủ thần cách là của ta. Phóng thí, chủ thần cách là của ta. Ta, xà nhân bà lão việc đáng làm thì phải làm. Muốn thả tay chính là ngươi. Ta mới phải muốn trở thành chủ thần ngươi. Lão bà tử, ta để cho ngươi cả đời. Ngày hôm nay ngươi liền để ta đây một lần đi. Xà nhân lão đầu trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Chủ thần cách chế tạo được động tĩnh quá lớn, khẳng định còn có rất nhiều cao thủ hướng bên này tới rồi. Để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi mau buông tay. Hừ, nếu để cho ta cả đời, nếu để cho lần này lại có làm sao? Xà nhân bà lão hừ lạnh một tiếng, âm thanh bỗng nhiên trở nên đặc biệt ôn nhu. Lão già ngươi làm sao sẽ không ngẫm lại? Ta thành vi chủ thần cùng ngươi thành vi chủ thần có khác nhau sao? Huống hồ, ta có thể phát xuống thần thề, dù cho thành vi chủ thần, cũng sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, vĩnh viễn giữ gìn ngươi. Lão bà tử, ta cũng sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, ta xin thề. Xà nhân ông lão vội la lên, rất nhiều cường giả lập tức liền muốn giết đến, để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chủ thần cách rơi vào trong tay người khác sao? Ta không tha, chủ thần cách là của ta, đạt được ngài hai vị, nhường một chút, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?